Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 48 của Nhân Sinh Hoàn Mỹ. Hãy nhớ để lại comment và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Mê Truyện. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Chương 398, đừng coi thường những con quỷ nhát gan. Rễ cây mọc ra từ đại não của bọn họ. Ký ức và nhân tính đều đã trở thành phân bón. Quá khứ càng khó quên, thì đóa hoa nở ra lại càng thêm xinh đẹp. Máu tươi đã chảy ra đến mức trông thật yêu diễm. Khi từng đóa hoa đang điêu tàn, rễ cây cũng bắt đầu khô héo. Sự giam cầm từ bộ não người từ từ buông lỏng. Từ sâu trong hố vang lên tiếng nói chuyện rì rầm, tựa như là những xác chết đang nói chuyện với nhau. Ban đầu chỉ có vài ba người, thời gian dần dần trôi qua, gần như các thi thể đều đang nhớ lại những chuyện gì đó. Ở trên gương mặt chết lặng của bọn họ lộ ra biểu tình, đại đa số là liên quan đến đau khổ, tuyệt vọng. Đội trưởng, Sư phụ, trời ơi! Khi biển hoa đã hoàn toàn héo rũ, ánh mắt của Bạch Tư Niệm đột nhiên sáng lên nhìn về một chỗ. Gã sửng sốt một lúc, sau đó bổ nhào về bên đó. Này, khoan đã! Hàn Phi định ngăn cản, thế nhưng Bạch Tư Niệm, tên gia hỏa quỷ nhát gan này, lại bò trên sợi xích mà Hàn Phi đã chuẩn bị, nhảy thẳng vào trong hố. Thân thể của gã lún sâu vào rễ, hai chân bị những thi thể ngăn trở, giống như bị rơi vào vũng bùn. Bạch Tư Niệm đang cố hết sức dùng toàn lực để bò về phía khu vực trung tâm. Rễ cây đen đúa, vốn đã khô héo, bỗng chốc sống lại khi Bạch Tư Niệm bò ngang. Chúng theo bản năng muốn leo lên người hắn cắm rễ. Bạch Tư Niệm lúc này giật đứt toàn bộ rễ cây xung quanh. Lệ quỷ trông nhát gan nhỏ yếu, nhưng một khi bộc phát ra lực lượng, thì không ai có thể ngăn cản được. Sư phụ! Gã không để ý tới đống rễ cây đang quấn quanh người mình, mà giật đứt một sợi rễ bám trên cỗ thi thể nọ, sau đó túm lấy thi thể, mang ra khỏi ngọn núi xác chết. Cỗ thi thể kia đã không còn khí tức, chỉ còn lại là một chút tàn niệm yếu ớt mà quen thuộc. Khi Bạch Tư Niệm kéo người đó ra, gã run run chỉ tay về vũng máu trong hố, trên mặt lộ ra vẻ đau khổ. Uống máu ở trong đó chắc chắn là sẽ trở thành đồ chơi trong tay của Tử Lâu, nhưng nếu như không uống thì không cách nào thoát ra khỏi hố. Vũng máu kia ẩn chứa là trứng của cánh bướm, mà đám rễ cây chán ghét côn trùng. Nhờ có sự cân bằng một cách vi diệu này, Tử Lâu đã có thể xây dựng một cái hố xác người ngay bên dưới công ty bảo vệ. Những người bảo vệ bị buộc phải nhảy vào trong hố, muốn thoát được không có cách nào cả, chỉ có thể là uống máu ở trong vũng máu kia. Nếu như không phục tùng thì sẽ bị ở lại đây vĩnh viễn. Nhưng bây giờ Hàn Phi tới đây, quy tắc mới đã xuất hiện, những thứ xấu xa trước đó đều bị hủy bỏ. Huỳnh Long ném một sợi dây xích đến trước mặt của Bạch Tư Niệm. Bạch Tư Niệm bị hãm sâu trong tuyệt vọng, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đám người. Khác biệt với cánh bướm, chỉ đem đến tai nạn và tử vong, đám người này lại luôn mang lại hy vọng cho họ. Một tay ôm thi thể phụ nữ sư phụ, một tay nắm chặt sợi dây xích, Bạch Tư Niệm cuối cùng được Huỳnh Long và Lý Họa kéo ra khỏi cái hố. Nhìn Bạch Tư Niệm rời đi, Đại Nghiệt vẫn còn đang chạy đuổi theo một đoạn, như đang cười nhạo, cũng như đang tuyên bố chủ quyền rằng nơi đây là địa bàn mà nó đã mò chúng từ trước. Khi Bạch Tư Niệm ôm thi thể sư phụ kéo ra khỏi cái hố, ở trong đầu của Hàn Phi cũng xuất hiện tiếng thông báo. Người chơi số 0 chú ý, độ thân mật với Bạch Tư Niệm cộng 10, đã thu được tín niệm của nó. Các người bây giờ là quan hệ đồng nghiệp. Bạch Tư Niệm, quỷ nhát gan, là một oán niệm đặc biệt. Nó là con quỷ nhát gan trong công ty bảo vệ. Ai cũng chê cười, nhưng toàn bộ công ty bảo vệ chỉ còn một mình nó sống sót. Đừng coi thường, khi con quỷ nhát gan không còn nhát gan nữa, nó sẽ trở nên rất đỗi kinh khủng. Thông báo của hệ thống khiến cho Hàn Phi kinh ngạc. Nghĩ kỹ thì đúng là như vậy. Bạch Tư Niệm là người sống tới cuối cùng, ông chủ cũng không tùy tiện giết y mà vây khốn ý thức của y lại. Chắc chắn oán niệm này phải có chỗ đặc biệt hơn người. Chỉ ở trong hố sâu một thời gian ngắn mà có nhiều rễ cây chui vào trong thân thể của Bạch Tư Niệm như vậy. Nhưng y không hề hối hận về quyết định của mình. Y không ngừng nói lời cảm ơn những lệ quỷ xung quanh. Tên gia hỏa này lễ phép, không giống những con quỷ khác. Biến hóa trong hố vẫn còn tiếp tục. Đại nghiệt không hổ danh, là hóa thân của tai tinh. Thân thể nho nhỏ của nó biến tất cả những biển sắc chết long trời lở đất. Nó hút khô hết máu tươi từ trong hố, giết cái kén người và trứng được cánh bướm nuôi dưỡng ở trong hố, xé nát toàn bộ hoa cỏ, cắn đứt toàn bộ rễ cây. Nhìn đại nghiệt tự do tự tại tàn phá khắp nơi, Hàn Phi cảm thấy hâm mộ không thôi. Dày vò hố sâu đến nửa giờ đồng hồ, khi toàn bộ cỏ úa, đại nghiệt mới nhảy ra khỏi vào chỗ sâu nhất trong đám rễ cây. Dưới đáy vũng máu kia, đại nghiệt lôi ra một mảnh da người, nơi đó xăm đầy hoa văn cánh bướm. Dường như thứ này là trung tâm của toàn bộ núi xác. Rễ cây liên kết với da người bị chặt đứt, toàn bộ thi thể ở trong hố đều phát ra âm thanh. Chỉ là những âm thanh kia không đến từ miệng mà từ sâu trong linh hồn, không còn bị trói buộc. Những tàn hồn chết lặng tìm lại được cảm giác chân thật. Núi xác ầm ầm sụp đổ, đại não của bọn họ như nứt ra, ý thức của bọn họ đều lưu lại dấu tích của cánh bướm. Nhìn thấy cảnh này, Hàn Phi chợt hiểu ra một điều. Cánh bướm được sinh ra từ nhân tính. Chỉ là không biết từ lúc ban đầu, cánh bướm đã lợi dụng người kia hay là bị người kia biến thành cánh bướm. Nó tốn công tốn sức xây dựng ra nhiều công trình như vậy, làm đủ chuyện điên cuồng ngoài hiện thực. Ngoại trừ để tìm kiếm hộp đen thì còn vì muốn chế tạo một cánh bướm khác. Chỉ là nó chưa bao giờ thành công cả. Lần trước gần thành công, nhất là lúc nó tạo ra nhện, mà lần này nó lại tạo ra đại nghiệt. Sau khi chắc chắn toàn bộ rễ cây đã bị hủy, Hàn Phi mới tiến vào trong hố, nhìn lại vô số thi thể ở bên dưới. Hàn Phi nghi ngờ, không hiểu vì sao người quản lý chung cư tiền nhiệm lại có thể viết ra thể loại nhân sinh hoàn mỹ là thể loại game chữa trị. Chương 399, mảnh da của hận thù. Khi Hàn Phi đi tới, đại nghiệt kéo mảnh da người bằng bàn tay vọt tới. Nếu như thân thể của đại nghiệt có thêm một lớp lông mềm trắng trèo, và thứ nó vác theo không phải là mảnh da, thì trông nó có vẻ rất đáng yêu. Cái gì vậy? Là cho ta sao? Hàn Phi bất ngờ phát hiện, sau khi hấp thu toàn bộ vũng máu, đại nghiệt trở nên có nhân tính và thông minh hơn rất nhiều. Hắn vươn tay về phía mảnh da. Khi vừa chạm vào thì hệ thống đã lập tức có thông báo. Người chơi số 0 chú ý. Người đã trúng hồn độc, nhanh chóng trị liệu. Người thu hoạch được mảnh da của hận ý. Trên lớp da người này lưu giữ khí tức của hận ý, ẩn chứa lực lượng nguyền rủa. Xin hãy cất giữ cho cẩn thận. Nếu như tùy tiện lấy ra, rất có thể sẽ bị hận ý phát hiện. Thú cưng đại nghiệt của ngươi đã hấp thu đủ số lượng máu tươi của thiên địch, đột phá thành công, trở thành ấu trùng giai đoạn 2, độ trung thành cộng 10, tất cả năng lực cơ sở đều được tăng cường, thuộc tính tăng gấp bội, thu hoạch được thiên phú mới, kẻ chủ mưu. Đại nghiệt, cổ trùng nguyền rủa cấp F, tai họa dâng lên mà ngươi không thể phát giác. Tốc độ phát triển của nó càng nhanh thì chứng tỏ tử khí trên người của ngươi càng nặng. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể thu được đại nghiệt trong giai đoạn trưởng thành làm thú cưng, bởi vì không ai có thể sống sót được đến lúc đó. Mỗi một lần đọc được thông tin có liên quan đến đại nghiệt, Hàn Phi đều cảm thấy rất phức tạp. Đại nghiệt tấn thăng lên cấp F là chuyện tốt, nhưng có vẻ như nó đã thăng cấp càng nhanh, thì chứng minh chủ nhân của nó càng gần gũi với cái chết. Nói cách khác, đại nghiệt sống càng thoải mái thuận lợi, thì Hàn Phi càng gần tử vong. Loại thú cưng kiểu này đúng là không ai dám nuôi. Mảnh da của Hận Ý sờ vào giống như là da người, không ngờ nó lại thuộc về Hận Ý. Hàn Phi rất coi trọng mảnh da này, bởi vì hắn chưa từng gặp được Hận Ý. Mảnh da này xuất hiện khiến cho mình có thể khẳng định ở trong tử lâu có Hận Ý. Đồng thời Hận Ý này có liên quan đến cánh bướm. Nhìn hoa văn cánh bướm lộng lẫy trên mảnh da, Hàn Phi suy nghĩ xem làm sao mới có thể phát huy được toàn bộ hiệu quả của mảnh da. Thấy Hàn Phi có vẻ hài lòng với mảnh da, Đại Nghiệt vui vẻ chạy quanh người của hắn. Nó muốn được Hàn Phi cưng nựng, ai dè suýt chút nữa đã độc chết Hàn Phi. Nuôi Đại Nghiệt chưa tới 3 ngày, trình độ kháng độc của Hàn Phi đã tăng lên rất khả quan. Tốt lắm. Dù bờ môi đã tím tái thâm xì, nhưng Hàn Phi vẫn khen ngợi Đại Nghiệt. Làm xong những việc này, Hàn Phi bắt đầu suy nghĩ tới một vấn đề khác. Núi Thây, Biển Hoa và Bát Thủ đều đã xử lý xong. Vì sao nhiệm vụ vẫn còn chưa hoàn thành? Công ty bảo vệ không phải là kiến trúc đặc biệt. Nhiệm vụ cấp ép hẳn là không có khó khăn đến mức như vậy. Đứng ở trong hố, Hàn Phi phát hiện không còn mảnh da người không chế. Những chấp niệm còn sót lại ở trong các thi thể bắt đầu khôi phục. Bọn họ bị cánh bướm tước đoạt tất cả. Hiện tại, họ chỉ còn lại nỗi thống khổ. Nhìn từng cỗ thi thể đang rầm rầm nói những lời hoang đường, ở trong lòng của Hàn Phi cảm thấy không nỡ. Hắn lấy ra con dao vãng sinh. Nếu như một ngày nào đó ta rơi vào tay của cánh bướm, có lẽ sẽ cũng có kết cục như người. Sống không bằng chết, mất đi tất cả. Trong thế giới âm phủ có rất nhiều kết cục kinh khủng, còn kinh khủng hơn cả tử vong. Nhưng đối với những tàn niệm bị vây trong núi thây, thì tử vong là món quà cuối cùng mà Hàn Phi có thể tặng cho họ. Vậy để ta đưa các người đến chốn vãng sinh, để giúp các người có được cuộc sống như ý muốn. Vô số những cánh tay vươn ra, cầm lấy chuôi dao. Lưỡi dao nhân tính lập lòe xuất hiện. Lưỡi dao lướt tới đâu, nỗi đau khổ và tuyệt vọng tan biến tới đó. Những linh hồn bị giam cầm rốt cục cũng dã từ nhân gian. Hầu hết tàn niệm tan thành mây khói, một số ít tàn hồn có thể giữ vững được nhân tính, cho tới lúc này thì tiến vào trong con dao vãng sinh, trở thành người đồng hành cùng Hàn Phi. Những con dao giết chóc khác sẽ cồn đi qua mỗi một lần nhuốm máu, nhưng con dao vãng sinh lại ngược lại. Lưỡi của nó càng lúc càng sáng rực và sắc bén, đôi khi còn lộ ra khí tức khiến cho những oán niệm cũng phải e sợ. Loại dao này không nên xuất hiện trong thế giới âm phủ, chỉ có một mình Hàn Phi là có thể sử dụng nó. Sau khi Hàn Phi giải thoát cho toàn bộ tàn hồn, núi thây sụp đổ. Mỗi một tàn hồn đại biểu cho một sinh mệnh, cánh bướm đã phạm vào tội nghiệp không thể tha thứ. Hàn Phi leo ra khỏi hố, nhìn về phía tàn hồn cuối cùng ở tầng hầm B4, là sư phụ của Bạch Tư Niệm. Sư phụ đã chết thay cho Bạch Tư Niệm. Ông ta không lựa chọn uống máu, mà ở bên cạnh vũng máu, trợ giúp những người thống khổ như ông ta. Bị cánh hoa hấp thu ký ức và nhân tính một thời gian dài, sư phụ của Bạch Tư Niệm đã không còn nhớ gì cả, chỉ còn lại bản năng. Tránh sang một bên đi, sư phụ của ngươi đang rất đau khổ đó. Hàn Phi đứng trước mặt của Bạch Tư Niệm, nhìn cậu ta đang ôm thi thể của sư phụ, biểu tình phức tạp. Cậu ta vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để đón nhận kết cục này. Một lúc lâu sau, Bạch Tư Niệm nhẹ nhàng đặt sư phụ của mình xuống, yên tĩnh quỳ ở bên cạnh. Sư phụ, sư phụ ạ. Sư phụ của cậu đã giúp đỡ cậu rất nhiều, cũng giúp rất nhiều người. Cậu là một trong số đó. Nhưng cuối cùng ông ta dứt khoát chọn chết thay cậu. Cậu có từng nghĩ tại sao ông ta lại làm như vậy không? Hàn Phi trong tay nắm chặt lấy con dao vãng sinh, không hề an ủi Bạch Tư Niệm mà chỉ nói ra sự thật. Bởi vì sư phụ cậu đã nhìn thấy một hy vọng nào đó trên người cậu. Ông ta cảm thấy cậu có thể thay đổi được nhiều thứ, có thể cứu được nhiều người hơn ông ta. Tôi sao? Từ xưa tới nay chưa từng có ai nói với Bạch Tư Niệm như vậy. Đây là lần đầu tiên cậu ta nghĩ đến việc này. Tôi không hiểu rõ cậu bằng sư phụ cậu. Cậu có thể không tin tôi, nhưng hy vọng cậu có thể tin tưởng vào phán đoán của sư phụ mình. Chương 400: Thần hộ mệnh mới của Đường Ích Dân. Nói xong, Hàn Phi đưa lưỡi dao ấm áp vào ngực của sư phụ Bạch Tư Niệm, nhưng đầu lưỡi dao như chạm phải thứ gì đó. Hàn Phi liền cởi đồng phục của sư phụ Bạch Tư Niệm ra, phát hiện trên người của ông ta có một bảng danh sách dày. Bên trong có in tên tuổi, ảnh chụp của những người không có tư liệu, còn có việc mà bọn họ phải làm. Ông chủ của công ty bảo vệ hoàn toàn nói dối. Từ lâu, coi toàn bộ cư dân ở trên đường Ích Dân là con mồi. Nếu như không định kỳ đưa chậu hoa đến từ lâu, chúng sẽ tự ra ngoài tìm kiếm. Đến lúc đó thì còn có nhiều người chết hơn. Nói theo một cách khác, thì đúng là công ty bảo vệ đang bảo vệ đường Ích Dân. Chỉ là bọn họ còn chưa đủ tư cách để trở thành thần hộ mệnh. Bảng danh sách dày dính đầy máu, cầm trên tay thì nhẹ, nhưng ý nghĩa lại rất nặng. Hàn Phi không nhớ sư phụ của Bạch Tư Niệm giữ thứ này để làm gì. Có lẽ ông ta chỉ là không muốn bọn họ bị lãng quên. Thứ này hẳn là phải trả lại cho cậu. Hàn Phi đưa bảng danh sách cho Bạch Tư Niệm. Bạch Tư Niệm im lặng cầm lấy bản danh sách, cất vào trong ngực một cách cẩn thận. Quỷ nhát gan dường như đã có quyết định gì đó. Trong lúc bất chi bất giác, cậu ta bắt đầu biến đổi. Con dao vãng sinh đâm vào ngực sư phụ của Bạch Tư Niệm một lần nữa. Lần này không hề có chút ngăn trở. Tàn hồn tiến vào trong con dao vãng sinh. Lưỡi dao vốn bóng loáng, nay lại càng trở nên sáng. Hàn Phi lại có thêm một người đồng hành. Dao vãng sinh nhận sư phụ của cậu. Cũng có thể nói là sư phụ của cậu công nhận tôi. Hàn Phi thu con dao vãng sinh vào trong hòm đồ. Cùng lúc đó hắn nhận được thông báo. Người chơi số 0 chú ý. Đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn cấp F. Độ hoàn thành vượt qua 90%. Được ban thưởng danh xưng cấp F. Thần hộ mệnh Đường Ích Dân. Thần hộ mệnh Đường Ích Dân. Danh hiệu cấp F. Kể từ ngày hôm nay trở đi, cậu chính là thần hộ mệnh mới của Đường Ích Dân. Sau khi có được danh hiệu này, người có tư cách mở ra các đền thờ ở trên đường Ích Dân. Độ thân mật với toàn bộ oán niệm ở đường Ích Dân cộng 3, địch ý của tất cả oán niệm và tiếc nuối trên con đường này cũng giảm đi. Người chơi số 0 chú ý. Đã thăng lên cấp 12, điểm thuộc tính tự do cộng 1. Nhận được thông báo, Hàn Phi mới ý thức được nhiệm vụ cấp F này không phải là giết chết bát thủ, mà là giúp các oán niệm được giải thoát, được bọn họ công nhận và chân chính trở thành thần hộ mệnh. Giúp sư phụ của Bạch Tư Niệm giải thoát được mới tính là xong nhiệm vụ. Xem ra thần hộ mệnh trước đây của đường Ích Dân là một người bình thường nhất và không có tiếng tăm gì. Ông chủ của công ty bảo vệ và từ lâu là thông đồng với nhau. Hắn chỉ muốn giữ lại mạng sống cho chính mình. Trong khi sư phụ của Bạch Tư Niệm dù rất yếu đuối, thua xa lực lượng của từ lâu, nhưng ông ta lại dùng cách thức của riêng mình để bảo vệ nơi đây. Phán định thần hộ mệnh không dựa vào thực lực, mà chỉ xem xét xem người đã lựa chọn như thế nào. Điểm này đúng là phù hợp với phong cách thường là ngày của nhân sinh hoàn mỹ. Khi Hàn Phi vẫn còn đang cảm khái, thì hệ thống lại tiếp tục đưa ra thông báo. Người chơi số 0, chú ý. Sở hữu lý lịch của ngươi đã được cập nhật. Ngươi vào công ty bảo vệ xin việc. Ngay trong đêm đó, đã giết ông chủ. Xông vào cấm khu, đại khai sát giới. Toàn bộ 178 nhân viên công ty chỉ có một người may mắn chạy thoát. Người chơi số 0 chú ý. Danh xưng sát thủ nơi làm việc của người sắp thăng cấp. Thông báo này khiến cho Hàn Phi đổ mồ hôi lạnh. Cái gì? Toàn bộ 178 nhân viên trong công ty chỉ có một người may mắn trốn thoát. Nói như thể mình là tên sát nhân điên cuồng xông vào công ty người ta vậy. Nhìn xuống hố, mi mắt của Hàn Phi giật giật. Hệ thống là đang nói thật, rất khó phản bác. Hàn Phi mở ra giao diện hệ thống, nhìn bản lý lịch cá nhân của mình đã điên cuồng, tới mức không hợp thói thường, trong lòng của Hàn Phi vô cùng phức tạp. Mang lý lịch này đi ra đường, có điên, người ta mới chịu nhận hắn vào làm. Cũng may đây là thế giới tầng sâu, Chứ nếu như Hàn Phi tiến vào thế giới tầng ngoài chơi game, e rằng là lý lịch này sẽ dọa chết đám NPC khác. Hàn Phi cộng điểm thuộc tính và thể lực. Hiện tại thể lực của hắn đã đạt đến 17 điểm. Mỗi 10 điểm là một cảnh giới khác biệt. Hàn Phi cảm thấy mình đã sắp sửa thực hiện được ước mơ ban đầu, chạy nhanh hơn quỷ. Nghề nghiệp đồ tể lúc nửa đêm này thật là kinh khủng. Mỗi một lần tăng thể lực đều được nhân đôi. Người chơi ngang cấp khác không phải là đối thủ. Hiện tại thế giới âm phủ chỉ có một mình người chơi là Hàn Phi. Nhưng đến khi trò chơi Open Beta, nó không chừng sẽ có những người khác vào đây. Giống như là nhân viên kiểm thử bị điên của công ty Dược Vĩnh Sinh cũng đã từng lạc vào trong thế giới âm phủ vậy. Tương lai thế nào không đoán trước, Hàn Phi cũng không suy nghĩ đến chuyện này. Có thể sống sót để nhìn thấy ánh mặt trời đã là rất thỏa mãn. Xử lý công ty vệ sĩ xong, kế hoạch tiếp theo của Hàn Phi là tiến về Tử Lâu. Nhưng danh hiệu thần hộ mệnh xuất hiện khiến cho hắn thay đổi chủ ý. Hàn Phi vẫn rất luôn để ý tới. Điện thờ ở ngoài cổng chung cư Hạnh Phúc, nhưng trước đó vẫn chưa có cơ hội mở ra xem. Sau khi có được danh xưng thần hộ mệnh, hệ thống nói Hàn Phi đã có tư cách xem điện thờ, cho nên hắn muốn trở về một chuyến xem sao. Thu tất cả hàng xóm và đồng nghiệp vào trong bài vị, Hàn Phi rời khỏi công ty vệ sĩ. Không biết có phải vì danh xưng thần hộ mệnh hay không, mà khi đi trên đường Ích Dân, Hàn Phi không chỉ không cảm thấy nơi này âm trầm kinh khủng, ngược lại còn thấy rất quen thuộc đến từng cành cây cọng cỏ, giống như đây là quê nhà hắn vậy. Nửa giờ sau, Hàn Phi về đến cổng cư xá. Chương 401. Ta không dễ chịu, thì địch nhân cũng đừng hòng sống sót. Lần đầu tiên rời khỏi chung cư Hạnh Phúc, làm nhiệm vụ cầm cái bát mẻ trước ban thờ đi qua bên kia đường. Nhờ có lực lượng ở trong miếu thờ che chở, cho nên mới không bị lệ quỷ hại chết. Tuy chưa từng nhìn thấy thứ ở bên trong miếu, nhưng chắc chắn thứ đó vẫn luôn chú ý tới mình. Miếu thờ nhỏ bé, nằm ở trong góc hẻo lánh. Hàn Phi chuẩn bị tâm lý xong, vươn tay mở tấm vải, che phủ miếu thờ ra. Khi mình còn rất nhỏ, người lớn ở trong cô nhi viện đã từng dặn dò, không được tự ý xốc mảnh vải đen che miếu thờ lên, tránh quấy nhiễu tới các đấng tồn tại. Bọn họ còn nói cho dù là miếu thờ ở ven đường thì cũng phải tôn kính. Thứ bên trong miếu thờ chưa chắc đã là thần. Hàn Phi nhìn vào trong miếu, bên trong vết máu loang lổ, ngoài ra chẳng còn gì nữa. Là một cái miếu thờ trống rỗng. Khi chuẩn bị buông mảnh vải đen xuống, thì trong miếu thờ đột nhiên biến hóa tựa như là có ý thức. Trên vách miếu xuất hiện một đôi mắt, nhìn chăm chăm vào Hàn Phi. Chiếc nhẫn ở trên tay đột nhiên phát ra tiếng giòn vang. Khi đối mặt với đôi mắt kia, HP và MP của hắn cùng với ý chí đều bị trôi tuột đi, khiến cho Hàn Phi thậm chí không còn sức để chạm vào mảnh vải. Hàn Phi ngã rụi ra đất, toàn thân sụi lơ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào miếu thờ. Với vẻ khiếp sợ, hắn còn chưa kịp phản ứng thì mảnh vải đen đã phủ xuống, che đi miếu thờ. Ở trong miếu thờ lại có một đôi mắt, là nó hấp thu tính mạng và linh hồn của mình. Hàn Phi kinh hãi lui về phía sau. Ánh mắt nhìn miếu thờ tràn ngập kiêng kỵ. Suýt chút nữa là mình đã chết ngay trước cổng nhà mình. Mà lúc này miếu thờ cũ kỹ trông đã đỡ nát hơn lúc trước. Người chơi số 0 chú ý. Thắp sáng miếu thờ thất bại. Mỗi một miếu thờ đều ẩn giấu một vị thần khác nhau. Có miếu thờ sau khi mở ra sẽ ban thưởng phong phú. Có miếu thờ sẽ trực tiếp đoạt mạng của ngươi. Phải đạt đến cấp 30 mới có thể bắt đầu thắp sáng miếu thờ. Bởi vì ngươi đã thu hoạch được danh hiệu thần hộ mệnh, cho nên có tư cách thắp sáng miếu thờ sớm hơn thường lệ. Thắp sáng miếu thờ. Sau khi thắp sáng thành công, tên của ngươi sẽ bị những tồn tại không thể nói ghi nhớ. Ngươi sẽ thu hoạch được lời nguyền hoặc chúc phúc của họ. Chú ý, phía sau mỗi miếu thờ đều ẩn giấu một đoạn quá khứ của những siêu tồn tại. Nhớ kỹ, trước khi ngươi có đủ thực lực giữ mạng, thì đừng có nhìn trộm bí mật của họ. Nghe tiếng thông báo, Hàn Phi ngơ ngác vuốt về chiếc nhẫn của gia chủ. Trên chiếc nhẫn đã xuất hiện hai vết nứt phải đạt đến cấp 30 mới có thể thắp sáng miếu thờ. Chẳng trách mình suýt chút nữa đã bị nó giết chết. Hàn Phi bây giờ mới cấp 12, nếu như không phải là hắn luôn tăng điểm thuộc tính và thể lực thì bây giờ có khi đã tèo. Đồ tể lúc nửa đêm có thể gấp đôi thể lực cộng thêm những thuộc tính khác. Ước chừng chỉ cần đến cấp 20 là mình có thể thắp sáng miếu thờ. Đáng tiếc, cánh bướm không cho mình quá nhiều thời gian. Hàn Phi lồm cồm bò dậy, còn đang hoa mắt chóng mặt, thì một chuyện càng thêm hỏng bét xuất hiện. Từ phía bên kia đường xuất hiện tiếng hát. Rất nhanh, tiếng hát nhanh chóng lan đến gần, mục đích rất rõ ràng. Đó chính là chung cư Hạnh Phúc. Là nó bị miếu thờ thu hút. Hàn Phi không có thời gian do dự, lập tức ôm bài vị chạy đi thật nhanh. Bình thường tiếng hát vẫn luôn đi quanh chung cư Hạnh Phúc, nhưng lần này nó lại thay đổi mục tiêu. Tiếng hát truyền vào tai của Hàn Phi như một sợi dây xích, xuyên qua ý thức vào não, chậm rãi liên kết với trí nhớ của hắn. Là nó đến tìm mình. Nó đến để tìm mình sao? Bài vị nứt ra một đường. Huỳnh Long rời khỏi bài vị, cõng Hàn Phi đang hư nhược điên cuồng chạy. Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai. Hàn Phi thắp sáng miếu thờ thất bại, cho nên cơ thể mệt mỏi. HP chỉ còn lại một điểm. Hiện tại, chỉ cần bị thổi nhẹ có khi là chết. Trong tình huống cực đoan như vậy, tiếng hát lại xuất hiện. Tiếng hát giống như giòi bò trong xương, không thể nào đuổi đi được. Quả nhiên, không thể tùy tiện chạm vào miếu thờ. Ở trên người mình hẳn là đã dính khí tức của những siêu tồn tại nào đó. Hàn Phi nhớ tới cặp mắt đáng sợ trong miếu thờ, cười khổ. Mẹ nó chứ, cái trò chơi đáng ghét này. Vì sao cấp 12 lại có thể khởi động tư cách của cấp 30 cơ chứ? Ai lại chơi như vậy? Đường ích dân giống như đồng cứng. Ngay cả gió thổi, âm thanh cũng trở nên lạnh lẽo. Tiền giấy bay ra. Từ khi tiếng hát vang lên, con đường này trở nên quỷ dị. Được Huỳnh Long cõng trên vai, Hàn Phi quay đầu nhìn về phía sau. Cho dù có chết, hắn cũng muốn biết tiếng hát rốt cuộc là cái thứ quái quỷ gì. Con đường sau lưng của Hàn Phi giống như một vực sẩm thẳm sâu hun hút. Ngoại trừ tiếng hát vang lên thì không còn âm thanh gì cả. Tiếng hát càng lúc càng gần nhưng lại không có thứ gì xuất hiện. Bởi vì không nhìn thấy cho nên Hàn Phi càng thêm hoảng hốt. Đây không phải là vấn đề sợ hay không sợ. Khi đối mặt với tiếng hát, chạy trốn là hành động bản năng của cả linh hồn và thân thể. Huỳnh Long, mục tiêu của nó là tôi. Cậu đưa tôi tới công ty bảo vệ rồi nhanh chóng rời đi, mau lên. Huỳnh Long không nói, dường như cậu ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ rời bỏ Hàn Phi, cho nên làm như không nghe thấy. Yên tâm đi, tôi tự có thủ đoạn giữ mạng. Các người đi theo tôi thì tất cả mọi người sẽ hồn phi phách tán đó. Hàn Phi nói vô cùng nghiêm túc. Chúng ta đã xử lý công ty bảo vệ. Nếu như Tử Lâu biết việc này là do chúng ta gây ra thì nhất định sẽ càng thêm căm thù chúng ta. Nếu nhúc lúc này dẫn tiếng hát vào đó, Tử Lâu sẽ cho rằng là tiếng hát đã hủy diệt công ty bảo vệ, là nó giết gần 200 người ở đó, lấy đi mảnh da của cánh bướm. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hàn Phi vẫn luôn luôn giữ cho đầu óc được tỉnh táo. Hắn không dễ chịu thì kẻ thù của hắn cũng đừng hòng sống tốt. Bị tiếng hát truy đuổi, nhưng trong nguy hiểm lại thoáng có cơ hội. Hàn Phi tranh thủ nắm lấy cơ hội này. Dù sao chúng ta cũng không thể để lại bất kỳ chứng cứ gì. Mặc kệ kết quả cuối cùng là gì, thì tiếng hát sẽ nhận tội này thay chúng ta. Chương 402. Quả nhiên nuôi thú cưng rất có tác dụng. Trong giọng nói của Hàn Phi mang theo vẻ tàn nhẫn, Huỳnh Long nghe lời chạy về phía công ty bảo vệ, nhưng tay vẫn giữ chặt lấy Hàn Phi. Trong con mắt duy nhất của Huỳnh Long đã chảy ra huyết lệ. Huỳnh Long đã chạy bằng tốc độ nhanh nhất, nhưng vẫn không thể nào cắt đuôi được tiếng hát. Trước mặt một tồn tại siêu nhiên, việc chạy trốn là vô cùng khó khăn. Huỳnh Long một đường chạy điên cuồng. Khi cậu ta cảm thấy tiếng hát đã đuổi đến sát ngay sau lưng, thì cũng là lúc hai người chạy vào trong công ty bảo vệ. Huỳnh Long không biết bước tiếp theo nên làm gì. Trên thực tế, Huỳnh Long hiểu tiếng hát vẫn luôn nhớ kỹ khí tức của Hàn Phi. Hai người sẽ không tài nào chạy thoát. Nếu như tiếng hát dùng toàn lực xuất thủ, thì bọn họ không thể chạy xa được như vậy. Huỳnh Long ôm bài vị nhanh chóng rời khỏi tòa nhà. Chờ đến 12 giờ đêm mai sẽ quay lại đây tìm tôi. Nhanh lên! Tình hình trở nên nguy cấp. Hàn Phi không nói nhiều, bấu chặt lấy vai của Huỳnh Long. Phải tin tôi. Có lẽ vì Hàn Phi đã kéo mảnh vải ở trên miếu thờ, cho nên bị tiếng hát để mắt. Hàn Phi mà ở chung với mọi người thì chắc chắn tất cả phải chết. Hiện tại phương pháp tốt nhất chính là bỏ Hàn Phi, để những người khác rời đi. Trong khoảnh khắc sống chết, không ai tùy tiện đưa ra quyết định từ bỏ mạng sống của mình. Nhưng Hàn Phi thì khác. Ánh mắt kiên định và giọng nói chắc chắn của hắn đang biểu đạt một điều: hắn hy vọng mọi người có thể sống. Có rất nhiều điều không phải là Huỳnh Long và những oán niệm khác không hiểu, chỉ là bọn họ đã từng bị tổn thương quá sâu sắc, cho nên bọn họ gần như trở nên điên dại. Họ không còn muốn tin bất kỳ ai nữa. Mà bây giờ Hàn Phi đang dùng hành động thực tế để giúp bọn họ lấy lại được nhân tính đã từng bị vứt bỏ. Toàn bộ hành động của Hàn Phi đều hiện lên rất rõ trong mắt của những oán niệm. Trong quá trình này, Hàn Phi không hề do dự lấy một giây. Hắn thật rất thật lòng khi làm như vậy. Tiếng hát đã tới gần lắm. Hàn Phi ra hiệu cho Huỳnh Long buông mình ra. Huỳnh Long nắm chặt nắm đấm, rốt cục cũng đặt Hàn Phi xuống đất. Đêm mai, 12 giờ đêm sẽ quay lại đây. Nếu như lúc đó tôi còn sống, tôi sẽ ra dập cậu gặp cậu. Mau lên! Hàn Phi căn dặn. Sau đó, tiếng hát đã bay vào trong công ty bảo vệ. Huỳnh Long và Lý Họa đập nát cửa sau của công ty bảo vệ, rồi bỏ chạy. Lúc này, bài vị bật mở, một con quái trùng dáng vẻ xấu xí dữ tợn bò ra. Nó không quá thông minh, không hiểu được vì sao mọi người chạy trốn. Khi tất cả mọi người rời đi, nó lại ngây ngốc tiến về phía của Hàn Phi. Hàn Phi không thể giải thích được cho quái trùng hiểu. Nhưng nói thật, khi nhìn thấy đại nghiệt chạy về phía mình, trong lòng của Hàn Phi cũng rất đỗi cảm động. Chẳng trách nhiều người lại thích nuôi thú cưng đến như vậy. Đúng là rất có tác dụng. Để tranh thủ thời gian cho những người hàng xóm của mình chạy trốn, Hàn Phi mang theo đại nghiệt đi vào trong thang máy, ấn nút lên tầng 2. Khi cửa thang máy chậm rãi đóng lại, ở ngoài cửa ra vào của công ty vệ sĩ, có một bóng người mơ hồ xuất hiện. Nhìn con số trên màn hình, trái tim của Hàn Phi cũng đập thình thịch. Lúc này chỉ còn lại hắn và đại nghiệt. Khi màn hình vừa hiện số 2, thang máy đột nhiên phát ra tiếng kêu, như thể có vật gì đó vừa túm lấy thang máy. Màn hình bắt đầu chớp động, sau đó số 2 hóa thành một gương mặt người. Mà cùng lúc này thang máy cũng dừng lại, cửa mở ra. Hàn Phi không suy nghĩ nhiều, trực tiếp túm lấy đại nghiệt mà chạy ra bên ngoài. Tiếng hát vẫn đuổi theo như hình với bóng. Ngũ quan của Hàn Phi đã trở nên vặn vẹo, bờ môi đã thâm bầm. Hắn nghiến răng nói với đại nghiệt: tìm chỗ ẩn nấp đi, tuyệt đối đừng để bị phát hiện. Tạm thời đừng có tới tìm ta, mau lên! Nói xong, ném đại nghiệt ra khỏi cửa sổ tầng 2. Sau đó, liền quay đầu chạy về hướng ngược lại. Tiếng hát bắt đầu vang lên ở trong đầu của Hàn Phi. Cho đến bây giờ Hàn Phi vẫn không nhìn thấy bản thể của nó. Nhưng dường như tiếng hát đã chui vào trong thân thể của hắn. Tiếng hát rất ghê rợn. Tiếng hát như xâm chiếm đầu óc. Tiếng hát như điên cuồng. Không gian trở nên ma quái hơn bao giờ hết. Tiếng hát đã bao phủ tất cả. Hàn Phi như điên như dại. Chạy ở trên hành lang, chạy đến bên vách tường, sau lưng đã đổ mồ hôi lạnh. Không còn đường nào để trốn. Lúc này, thang máy ở đằng sau lưng đột nhiên phát ra tiếng hát quỷ dị. Cửa thang máy tự động đóng lại, chảy ra vô số máu tươi. Không biết là vài giây sau hay chỉ trong một chớp mắt, một thân ảnh xuất hiện ở trong hành lang. Không do dự nữa, Hàn Phi biết tiếng hát có thể trì hoãn thời gian rời khỏi trò chơi của mình. Cho nên, trước khi đối phương kịp tới gần, hắn quyết định rời game. Thế giới huyết sắc bao phủ, toàn bộ thành thị như bị đóng băng. Nhưng hành lang trước mắt của Hàn Phi như có thứ gì đó đang di chuyển. Không gian như bị kéo dài, Hàn Phi có thể nhìn thấy thân thể của mình đang bay lên không trung. Lúc này, có một cánh tay chộp lấy cổ của hắn. Đầu ngón tay sượt qua, linh hồn của Hàn Phi như bị đông cứng. Hắn cúi đầu nhìn xuống nhưng không thấy gì nữa. Là tiếng hát. Tiếng hát đã đến, tiếng hát vang vọng khắp nơi. Hàn Phi mở choàng mắt, tháo cái mũ trò chơi xuống, ra khỏi máy chơi game cao cấp. Mí mắt vẫn còn giật giật, vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Rời khỏi trò chơi, vẫn không thể khiến cho thứ kia dừng lại. Suýt chút nữa mình đã không đi được. Máy chơi game vẫn điều tiết thân thể của Hàn Phi, hắn cũng không có cảm thấy gì dị thường. Quả nhiên là máy chơi game cao cấp cho nên trạng thái tinh thần của hắn rất tốt. Nhưng khi Hàn Phi vừa rộng bước đứng lên thì lại ngã lăn ra đất. Hắn trợn tròn mắt nhìn xuống chân trái của mình. Cổ chân trái đã mất đi chi giác. Ngón tay của con quỷ đã chạm vào chân trái của ta. Hàn Phi nhìn chằm chằm vào chân trái cả nửa ngày. Sau đó cố gắng nghỉ ngơi, hồi phục sức lực một hồi lâu, chân trái mới yên ổn trở lại. Nhưng quả thực lần này Hàn Phi đã bị dọa sợ. Chương 403. Cách nghĩ táo bạo của Doanh Ca. Chỉ chạm nhẹ một cái mà mình đã mất đi khả năng kiểm soát chân trái. Với tình hình này, một khi mình chết ở trong trò chơi, thân thể ngoài hiện thực của mình, mặc dù là có thể không chết nhưng sẽ mất đi ý thức. Lúc đó sẽ sống như là một người thực vật. Niềm vui khi thăng cấp đã biến mất. Tiếng hát đã dạy cho Hàn Phi một bài học. Nó khiến cho một kẻ đang từ từ thích nghi với thế giới âm phủ một lần nữa trải nghiệm cảm giác tử vong và tuyệt vọng chi phối. Thế giới âm phủ quá thâm trầm, cho dù là mạnh như Tiểu Bát cũng chỉ có thể ẩn nấp trong chung cư hạnh phúc. Có lẽ mình phải cẩn thận hơn nữa mới được. Mua được máy chơi game cao cấp, Hàn Phi vốn định dùng thời gian để luyện cấp, ai dè lại gặp phải tiếng hát. Bây giờ hắn đã hiểu rõ nhân sinh hoàn mỹ có một điểm khác biệt với những trò chơi khác, đó là NPC ở đây không phải là để giúp người chơi, mà là để chơi chết người chơi. Chỉ có cách là luôn cẩn thận, khiêm tốn, thì người chơi mới có cơ hội sống sót. Hàn Phi ngồi ở trên giường, không hề cảm thấy buồn ngủ một chút nào. Máy chơi game của công ty Thâm Không đúng là rất hiệu quả. Khi ý thức chìm vào trong trò chơi, thì thân thể cũng được buông lỏng và nghỉ ngơi. Chơi trò chơi giống như là đi ngủ. Một ngày của mình lại có thêm thời gian hơn. Hiện tại Hàn Phi thiếu nhất chính là thời gian. Nhìn bầu trời bên ngoài còn chưa sáng tỏ, Hàn Phi bật máy vi tính, bắt đầu tìm kiếm thông tin về Tử Lâu và tiếng hát. Cho đến khi mặt trời mọc, Hàn Phi cũng không phát hiện điều gì. Ở trên thế giới này có rất nhiều nơi được gọi là Tử Lâu, nhưng chúng không nằm ở Tân Hỗ, cũng không giống như trong mô tả, đa phần chỉ là trong những lời đồn đại. Tìm kiếm mù mịt kiểu này là có hiệu suất rất thấp, tốt nhất là cứ để cho những người trong nghề giúp mình tìm kiếm thì tốt hơn. Hàn Phi bấm số điện thoại của Doanh Ca, hy vọng anh ta có thể giúp mình liên hệ với Phong Tử Du. Phong Tử Du là đồng nghiệp của người thử nghiệm đá nổi điên. Năm đó, Phong Tử Du cũng là người trong cuộc, mà hẳn là mấy năm nay cũng sẽ vẫn luôn tìm kiếm thông tin về Tử Lâu. Điện thoại vừa vang lên một tiếng, Doanh Ca đã bắt máy. Giống như Doanh Ca cài đặt nhạc chuông đặc biệt cho Hàn Phi vậy. Alo, Doanh Ca, thế nào? Tối nay có gặp ác mộng gì nữa không? Hàn Phi quan tâm hỏi. Một lúc lâu sau, Doanh Ca mới đáp. Vẫn là cái cơn ác mộng đó đó. Trạng thái của Doanh Ca rất kỳ quái. Người bình thường bị cánh bướm chi phối thì hầu hết sẽ sụp đổ tinh thần. Chẳng hạn như nhân cách nữ đầu bếp chẳng hạn. Có cố gắng chịu đựng thì cũng trở nên vui buồn thất thường, hoài nghi nhân sinh của chính mình cho đến khi đầu óc trở nên điên dại. Thế nhưng Doanh Ca lại có vẻ rất bình tĩnh, không chỉ không sợ hãi hay kinh hoàng mà dường như còn đang lưu luyến. Này, có cần tôi đến hỗ trợ không? Tôi đề nghị mấy ngày tiếp theo, anh nên đến cục cảnh sát ở cho chắc chắn. Hàn Phi không muốn Hoàng Doanh gặp phải chuyện gì. Tôi không biết là nên kể cho cậu thế nào mà hiểu nữa. Nhưng trong giấc mộng tôi cảm thấy mình đang sống ở một cuộc đời khác đó. Trong đó, mẹ tôi không rời đi, bà vẫn luôn ở bên cạnh tôi. Doanh Ca nói đến đây thì dừng lại. Sau đó thì sao nữa? Hàn Phi biết cánh bướm sẽ không có lòng tốt như vậy. Sau đó, bà dùng đủ mọi cách để giết tôi đó. Nghe được câu này, Hàn Phi hít sâu một hơi, thần kinh lập tức căng thẳng. Cánh bướm trở thành người mẹ mà Hàn Phi kính yêu nhất, biết ơn nhất, sau đó dùng phương thức này để xé nát ký ức của Hoàng Doanh Ca. Hàn Phi không yên lòng, lập tức gọi video để nhìn. Trong màn hình, Doanh Ca mặc đồ pyjama như một đứa trẻ, trên mặt không có vẻ gì là sụp đổ. Hàn Phi không khỏi ngơ ngác. Đừng có lo, tôi ổn thôi. Ngoại trừ đã lâu chưa cạo râu, cho nên trông có vẻ hơi lôi thôi một chút. Doanh Ca cũng không khác gì ngày thường. Anh không cảm thấy đau khổ sao? Người mà mình tôn kính nhất lại muốn giết mình hết lần này đến lần khác. Ký ức tốt đẹp trong lòng không bị bóp méo hay sao? Không cảm thấy tuyệt vọng hay sao? Doanh Ca, anh nói thật cảm xúc của mình cho tôi nghe đi. Có như vậy tôi mới có thể giúp anh được. Hàn Phi nghiêm túc nói. Cảm xúc sao? Doanh Ca suy nghĩ một lát rồi đáp. Kỳ thực, ký ức đó vẫn luôn là cơn ác mộng của tôi. Trong lòng của tôi, không muốn nhớ tới chuyện đó. Tôi hy vọng, lúc đó giá như mẹ đừng có cứu tôi. Chỉ cần tôi sống sót là tốt rồi. Tôi không muốn mẹ tôi hy sinh thân mình để cứu tôi. Bà là người tuyệt vời nhất thế gian này. Doanh Ca và Hàn Phi có mối giao tình rất sâu đậm. Bọn họ là bạn bè duy nhất của nhau. Hoàng Doanh không hề che giấu bất kỳ điều gì mà kể hết ra. Có một khoảng thời gian dài, cha tôi đã không thích tôi. Cha tôi đẩy tôi đi du học là vì không muốn nhìn thấy mặt tôi đâu. Nói thật, tôi sống 30 năm qua vẫn chưa bao giờ quên được ký ức đó. Chỉ là tôi học cách che giấu để người ta không nhìn ra. Trong lòng của tôi luôn luôn áy náy với mẹ tôi, là tôi đã hại chết mẹ. Tôi rất muốn bù đắp, nhưng chẳng có cách nào cả. Cho đến gần đây, tôi nằm mơ thấy cơn ác mộng này. Khi tôi nhìn thấy mẹ đứng ở trên bờ hồ, mà không cứu tôi. Cảm giác đầu tiên của tôi không phải là sợ hãi, mà là tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi thật sự là lo. Mẹ tôi ở trong mơ cũng vẫn phải chết vì cứu tôi. Về sau, mẹ tôi muốn giết tôi. Lẽ ra đây là một chuyện rất đáng sợ. Nhưng tôi không hiểu vì sao. Như vậy, tôi lại có cảm giác là được tha thứ. Mỗi một lần chết, sự nặng nề trong lòng của tôi vơi đi. Nỗi thống khổ mà tôi chôn giấu dưới đáy lòng từ từ tan biến. Tôi áy náy. Tôi tự trách. Cảm giác đau đớn cứ bóp nghẹt lại trái tim của tôi. Rồi dần dần lại được giải thoát qua những lần chết như vậy. Chương 404. Nghiên cứu của Phong Tử Du. Càng về sau, tôi càng muốn chủ động gặp mẹ tôi ở trong mơ. Là vì tôi biết bà muốn giết tôi. Nhưng tôi vĩnh viễn không trốn tránh. Tôi không muốn trốn tránh. Tôi không muốn giống như trước đây. Mẹ tôi vẫn không ngần ngại nhảy vào hồ Bắc để cứu tôi. Nhưng như vậy đó là nỗi đau của tôi. Là nỗi đau của tôi đó. Ở trong màn hình, Doanh Ca hít sâu một hơi. Trên gương mặt nở một nụ cười mãn nguyện. Tôi biết Cảnh Bướm muốn lợi dụng tôi để làm gì. Nhưng tôi không quan tâm. Tôi không quan tâm đến điều đó. Doanh Ca giống như đã thức tỉnh một loại ý thức kỳ quái nào đó. Hàn Phi cũng không biết đó là tốt hay là xấu. E rằng đến cả Cánh Bướm cũng không ngờ chuyện này. Vậy anh có tính toán gì không? Đối với tôi thì việc Cánh Bướm không thu hoạch được tiến triển gì từ cậu là tin tức tốt nhất. Hàn Phi nói đến việc mình điều tra từ lâu. Hoàng Doanh rất đồng ý. Anh ta chủ động giúp Hàn Phi liên hệ với Phong Tử Du. Không lâu sau, Hàn Phi nhận được một tập tài liệu. Sau khi nhập vào mật mã, Hàn Phi phát hiện nội dung trên tài liệu có liên quan đến Tử Lâu. Tử Lâu không phải là một tòa nhà hay cư xá đặc biệt nào đó, mà nó là rất nhiều tòa nhà có ma tụ tập lại với nhau. Vừa đọc được dòng đầu tiên, Hàn Phi đã bị thu hút. Hắn cúp điện thoại, bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu. Phong Tử Du đã tốn đến mấy năm trời, âm thầm điều tra rất nhiều nơi, cuối cùng mới tập hợp được từng này tư liệu. Nội dung ở bên trong tư liệu quá đỗi ly kỳ và kinh khủng. Nếu như không phải là Hàn Phi đã từng tiến sâu vào trong thế giới âm phủ, thì e rằng hắn không thể tin ở Tân Hỗ lại tồn tại một nơi như vậy. Lúc ban đầu, nhân sinh hoàn mỹ muốn là tạo ra cho người ta cảm giác chân thực, cho nên đã mô phỏng lại rất nhiều khu vực giống như ở ngoài đời. Trong đó có cả Tử Lâu, là do chính tay vị chủ tịch đã chết của Vĩnh Sinh thiết kế. Không ai biết Tử Lâu thật sự là gì, chỉ là khi khu cư xá đó bắt đầu xuất hiện những cái chết kỳ quái thì cái tên Tử Lâu mới ra đời. Sau khi chủ tịch tiền nhiệm của Vĩnh Sinh và nhân viên kiểm thử kia qua đời thì Phong Tử Du chính là người hiểu rõ nhất về Tử Lâu trên thế giới này. Y tự mình kiểm tra từng nhiệm vụ trong Tử Lâu, đã tiến vào đa số các gian phòng đó. Từ rất lâu trước đây tôi đã nhận ra, Tử Lâu có liên quan mật thiết đến hiện thực. Thân là một người kiểm nghiệm, tôi đã kiểm tra từng nhiệm vụ của Tử Lâu hết lần này tới lần khác. Những nhiệm vụ đó, bề ngoài có vẻ rất bình thường, nhưng lại ẩn chứa nội dung khủng khiếp. Ví dụ như, trong tòa lầu số 1 của Tử Lâu có một nhân viên thu mua, làm việc tạm thời. Hắn chịu trách nhiệm đưa thức ăn tới Tử Lâu. Trong thiết kế của trò chơi, nhân viên này có tính cách rất kỳ quặc, không giống những NPC khác. Hắn rất âm u, thường hay dùng nước ở trong bồn cầu tiêm vào thức ăn, giấu vụn móng tay ở trong cơm. Khi nhân viên thu mua đưa thức ăn tới Tử Lâu lần thứ 3, hắn bị cư dân ở trong Tử Lâu phát hiện hành động này. Hai bên đã cãi nhau, thậm chí còn chuẩn bị đánh nhau. Lúc này người chơi sẽ tham gia vào sự kiện. Căn cứ vào sự lựa chọn khác nhau của từng người, kết cục của tên nhân viên thu mua cũng khác. Đa phần kết cục đều dẫn đến việc nhân viên thu mua sẽ bị cảnh sát bắt hoặc là tạm đưa đi điều trị tâm lý. Nhưng tôi phát hiện sự tình không chỉ đơn giản như vậy. Điểm đáng ngờ đầu tiên là nhân viên thu mua này làm việc tạm thời ở Tử Lâu, làm thay cho một đồng nghiệp khác. Vậy đồng nghiệp kia đi đâu? Trò chơi không có giải thích, tựa như là đã bị ai đó xóa bỏ hoàn toàn. Tôi đã thử điều tra chuyện này ở ngoài đời thực, phát hiện ra một việc vô cùng đáng sợ. Nhiều năm trước đây Tân Hộ đã từng xảy ra chuyện giống y như vậy. Trong vụ án có cả hai nhân viên thu mua đều bị giết chết, thi thể bị chặt nhỏ để ngụy trang thành nguyên liệu nấu ăn. Nơi vụ án xảy ra là một chung cư cao cấp tên là Thu Vận Công Quán. Vụ án đã được phá, hung thủ chính là cư dân kia, sống ở căn hộ số 0314. Nếu như nghĩ rằng đây là trường hợp đặc biệt thì sai. Trong một tòa Tử Lâu nho nhỏ đã ẩn chứa mười mấy câu chuyện như vậy, mỗi một NPC đều có một câu chuyện của riêng mình. Tôi đã điều tra toàn bộ, sau đó phát hiện ra một sự thật đáng sợ. phải đến 50% số NPC trong đó có liên quan đến những chuyện xảy ra ở ngoài đời. Những câu chuyện tưởng như bình thường, hóa ra lại là những vụ án đầy máu tanh, rùng rợn. Ở trong Nhân Sinh Hoàn Mỹ, câu chuyện bọn họ đều được người chơi giúp đỡ và được giải quyết một cách hoàn hảo. Nhưng ngoài đời thực thì ngược lại. Những vụ thảm án ngoài đời thực đều tập trung ở một khu cư xá. Tôi không thể nào hiểu được tại sao vị chủ tịch tiền nhiệm của tập đoàn Vĩnh Sinh lại thiết kế ra một nơi như vậy. Càng điều tra sâu hơn, tôi càng phát hiện được những điểm kỳ quái khác. Những NPC liên quan đến thảm án ngoài đời thực đều sống ở trong căn hộ có số 4. Mà số 4 càng nhiều thì vụ án đó lại càng thêm khủng khiếp. Vì vậy, tôi bắt đầu tò mò, không biết trong căn hộ số 4444 rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tôi cố gắng tìm tư liệu của công ty, cuối cùng tìm được một chuyện. Trong công ty không có tư liệu nào liên quan đến căn hộ số 4444. Toàn bộ công ty chỉ có một người duy nhất đã từng tiến vào căn hộ này. Đó chính là người đồng nghiệp đã từng phát điên của tôi. Trong căn hộ đó chắc chắn có dấu thứ gì đó quan trọng. Và chính thứ đó đã khiến đồng nghiệp của tôi nổi điên. Tôi dùng đủ mọi loại lý do để kiểm tra số liệu của công ty. Nhưng đáng tiếc, chân tướng đã bị che giấu. Nhưng tôi vẫn có thu hoạch. Trong lúc kiểm tra từ lâu, tôi đã từng vô tình tiến vào một căn phòng. Là căn hộ số 4944. Tôi còn nhớ rõ bố cục của căn hộ đó. Sau đó trong lúc điều tra, tôi phát hiện căn hộ đó giống hệt căn hộ mà chủ tịch công ty Vĩnh Sinh đã từng sống khi còn nhỏ. Chương 405. Vị đạo diễn kỳ lạ. Ở trong tài liệu có một bức tranh vẽ. Khi nhìn thấy bố cục căn hộ, trong mắt của Hàn Phi lóe lên kinh ngạc. Phòng số 4944 giống hệt như căn phòng của người quản lý tiền nhiệm của chung cư Hạnh Phúc. Căn cứ vào phòng đoán trước đó, số phòng càng có nhiều số 4 thì thảm án đã từng xảy ra càng đáng sợ. Xem ra chủ tịch của công ty Vĩnh Sinh đã từng có một tuổi thơ bất hạnh. Ghi nhớ toàn bộ tư liệu, Hàn Phi ghi nhớ từng vụ án xảy ra, đối ứng với số phòng. Trong lúc đó, trong lòng của hắn cũng dâng lên cảm giác lạnh lẽo. So với từ lâu, thì chung cư Hạnh Phúc quả nhiên là hạnh phúc. Thủ vận công quán, cư xá Lê Hoa, khu chung cư cao cấp Bích Hải Lam Thiên, nhà An Sinh, Hạnh Phúc. Từ lâu có liên quan đến quá nhiều nơi, trong đó có một nơi mà Phong Tử Du cố ý gạch chân thật đậm. Hy vọng Hàn Phi có thể tự mình đến xem. Cư xá Lê Hoa. Đây là một cư xá lâu đời, có cái tên bình thường đến không thể bình thường hơn, đồng thời cũng là nơi ở của chủ tịch tiền nhiệm công ty Vĩnh Sinh. Ở trong Tử Lâu có 9 NPC liên quan đến cư xá này, xem ra nhất định mình phải đến điều tra mới được. Trong tư liệu có ghi địa chỉ của cư xá Lê Hoa, Phong Tử Du còn cẩn thận nhắc nhở Hàn Phi nếu như đến đó thì nhất định phải đi tìm một người là một đạo diễn phim kinh dị đã từng rất nổi tiếng. Về sau, người nhà qua đời, cho nên ông ta mới trở nên điên loạn. Sở dĩ Phong Tử Du lưu ý đến người này là vì đã từng gặp mấy NPC ở trong căn hộ số 4144 tại Tử Lâu. Hình như họ từng là người nhà của vị đạo diễn, đều trùng hợp là ở trong căn nhà số 4144, còn thờ một người, trên ảnh thờ chính là vị đạo diễn nọ. Rõ ràng, đạo diễn là người duy nhất còn sống, nhưng di ảnh lại bị đưa vào trong trò chơi. Ranh giới giữa người sống và người chết càng lúc càng trở nên đảo điên. Trước đó, Phong Tử Du đã từng đến cư xá Lê Hoa để gặp đối phương một lần. Sau khi trò chuyện thì phát hiện đối phương không hề nổi điên, mà dường như là giả điên vì một lý do nào đó. Anh ta cho rằng vị đạo diễn phim kinh dị kia có biết chuyện gì đó nhưng không thể nói ra. Sau khi đọc thuộc lòng toàn bộ tài liệu, Hàn Phi lập tức tiêu hủy chúng, rồi gọi điện cho Lệ Tuyết để báo cáo hành trình của mình, mang theo cây rủi cui điện rời khỏi nhà. Cư xá Lê Hoa cũng ở trong khu phố cổ, nhưng nằm ở một nơi rất vắng vẻ, còn bị đổi tên đến mấy lần. Hàn Phi tìm thật lâu mới có thể lần mò đến nơi. Nhìn cửa ra vào khu cư xá cũ nát đến đáng thương, trên vách tường còn treo những biểu ngữ quảng cáo. Hàn Phi cảm thấy như mình đã xuyên không về mấy chục năm trước. Nơi này vẫn duy trì dáng vẻ năm xưa. Sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến những người sống ở tầng đáy của xã hội. Vì đạo diễn kia đã từng rất nổi tiếng, kiếm được không ít tiền. Tại sao lại có thể sống ở một nơi như thế này? Hàn Phi mở điện thoại, gõ hai chữ Trang Nhân lên website tìm kiếm. Rất nhiều kết quả hiện ra. 10 năm trước đạo diễn này rất nổi, mỗi một bộ phim của ông ta đều là mì ăn liền, thậm chí còn bị chấm điểm dưới trung bình. Thế nhưng doanh thu phòng vé lại rất tốt, ông ta kiếm được không ít tiền. Nhiều người đến rạp xem phim của ông ta không phải là vì muốn xem phim kinh dị, mà là vì muốn xem phim hài. Ở trên mạng xã hội bỏ xó nhiều năm của vị đạo diễn, còn có những tín đồ mê phim vào đùa cợt, gọi ông ta là vua của các thể loại phim hài. Nhìn khu bình luận của Trang Nhân, Hàn Phi đột nhiên cảm thấy quen thuộc. Hình như khu bình luận này của chính hắn cũng kỳ quái như vậy. Rõ ràng là một diễn viên, nhưng lại bị cư dân mạng hiểu là kẻ săn tiền thưởng. Từ góc độ này mà nói, Hàn Phi cảm thấy mình hiểu được Trang Nhân. Cổng khu cư xá bị khóa, ở trên vách tường dán thông báo cắt nước, thùng rác để bên cạnh đã rất lâu không có người thu dọn. Vừa dơ bẩn, vừa lung tung. Tiểu khu này đã từng là một khu cư xá cao cấp, nhưng khi thời gian trôi qua, nơi này bị phố thị lãng quên, mà những người ở trong đó dường như cũng bị quên lãng. Đi trên con đường còn đang thi công dở, Hàn Phi nhìn thông báo treo ở trên đống lô cốt mới biết con đường này đã sửa chữa suốt mấy năm nay mà chưa xong. Ở bên trong khu Lê Hoa không quá lớn, tổng cộng chỉ có 4 tòa nhà nhỏ. Trong số tòa lầu số 4 hoàn toàn bị phong bế. Nghe nói trước đây công ty Vĩnh Sinh đã mua lại tòa nhà này. Ở bên ngoài tòa nhà số 4 là một cánh cửa sắt bị hàn chặt. Hàn Phi chỉ có thể cảm thán. Mẹ nói chứ, nhiều tiền thật sướng. Chủ tịch đã chết của Vĩnh Sinh đã từng sống ở đây. Đáng tiếc bây giờ Hàn Phi không có cách nào vào xem. Ít nhất giữa ban ngày ban mặt, hắn không dám tùy tiện xông vào chỗ của người khác. Vòng qua tòa lầu số 4, đi đến tòa lầu số 1, nơi Trang Nhân sinh sống. Đi thẳng lên trên tầng 4. Suốt đường đi không gặp một ai, khu chung cư này giống như là một nấm mồ. Dù là giữa ban ngày cũng rất đáng sợ. Có ai đây không? Có ai đây không? Hàn Phi gõ nhẹ lên cửa, nhưng không có lời đáp. Như thể là trong nhà không có ai vậy. Nghiêng người tiếp tục đi về phía trước. Hàn Phi áp tai vào cửa, mơ hồ nghe được tiếng tivi. Xin hỏi, đây có phải là nhà của Trang Nhân không? Hàn Phi đứng đập cửa 3 phút, ở trong nhà mới có tiếng bước chân. Mở cửa, hé ra, một con mắt đầy tia máu xuất hiện ngay sau khe cửa. Chủ nhân căn hộ nhìn chằm chằm vào Hàn Phi. Xin lỗi, tôi tên là Hàn Phi. Tôi muốn hỏi thăm một vài chuyện. Nghe đối phương nói là đến hỏi chuyện. Chủ nhân của căn hộ lập tức muốn đóng cửa. Thế nhưng Hàn Phi đã có chuẩn bị từ trước. Những ngón tay thò qua khe cửa giữ chặt cánh cửa lại. Chương 406. Trò chơi từ lâu. Tôi không phải là người xấu. Nếu như ông không yên tâm thì tôi có thể báo cảnh sát. Gọi cảnh sát đến đây cùng tôi. Hàn Phi nói chuyện rất ôn hòa, nhưng nội dung làm cho người ta không biết nói gì. Rõ ràng chỉ là chuyện đóng cửa hay không, làm sao lại liên quan đến cảnh sát. Chỉ cần dùng sức một chút là Hàn Phi có thể kéo cửa ra, nhưng hắn không làm vậy. Vì không muốn chủ nhân của căn nhà cảm thấy phản cảm, cho nên hắn vẫn lễ phép đứng ngoài cửa ra vào, mà không bước vào. Tôi tìm được thông tin ở trên mạng của ông, cũng biết rõ quá khứ của ông. Xin bình tĩnh nghe tôi nói. Hàn Phi nhìn chằm chằm vào gương mặt người đối diện, thấp giọng. Tôi biết ông không bị điên, bởi vì tôi cũng gặp chuyện giống như ông vậy. Người nhà của tôi đang bị giam ở một nơi nào đó, họ chưa chết, hoặc có thể nói là họ đang bị tồn tại bằng một hình thức khác. Con người đỏ co rụt, đối phương đã nghe ra hàm ý của Hàn Phi. Tôi biết họ đang ở đâu, nhưng tôi không cứu họ ra được, tôi phải thu thập thêm thông tin. Hàn Phi nói một hồi, từ cánh cửa vang lên giọng trầm khàn. Cậu nghĩ họ đang ở đâu? Ông có từng nghe nói đến từ lâu chưa? Hàn Phi không trả lời câu hỏi mà đáp lại bằng một câu hỏi khác. Điều khiến cho hắn không ngờ được là ngay sau đó, Cửa nhà chậm rãi mở ra. Một người đàn ông bẩn thỉu, tóc muối tiêu xuất hiện. Ông ta khoảng 60 tuổi, nhưng vẻ bề ngoài yếu ớt, tựa như bất kỳ lúc nào cũng có thể từ giã cõi đời. Vào đi, đừng ở ngoài cửa nói chuyện. Người ta sẽ bảo là cậu bị điên đó. Ông ta nói xong, liền quay vào nhà. Cửa cũng chẳng buồn đóng. Khi Hàn Phi xác định vị trí của cây roi điện ở trong tay, rồi mới yên tâm bước vào, né qua những đống rác ở dưới đất, nhìn khắp một vòng. Khắp nơi trên sàn nhà đều là tàn thuốc lá. Mặc dù bây giờ là buổi sáng, nhưng rèm cửa đều kéo lại, trong nhà rất mờ mịt. Hàn Phi đóng cửa. Đến khi hắn quay đầu nhìn vào trong nhà, người đàn ông đã đứng ở giữa phòng, trong tay cầm một con dao gọt hoa quả. Ông ta nhìn chằm chằm vào Hàn Phi, con mắt như muốn lồi ra. Một lúc lâu, thấy Hàn Phi không có phản ứng, ông ta mới nói: "Ăn táo không? Hôm qua hội từ thiện mời mang đến cho tôi một chút đó." "Không cần, tôi tới tìm ông không phải là để ăn táo." Hàn Phi ngồi xuống sofa, nhìn màn hình TV và quyển sổ. Hình như ông không thích sử dụng đồ điện tử hiện đại. Là dùng lâu thành quen, không muốn đổi. Người đàn ông ngồi xuống bên cạnh Hàn Phi, nhìn chăm chăm vào TV. Trên màn hình phát một bản tin của nhiều năm trước. Một chiếc xe khách chạy dưới cơn mưa tầm tã, bỗng nhiên mất lái đâm vào thành cầu, lao xuống sông. Người nhà ông lúc đó cũng ở trên chuyến xe này sao? Hàn Phi vừa hỏi ra câu này. Ở bên dưới bảng tin đã liệt kê danh sách nạn nhân, trong đó có tên người nhà của Trang Nhân. Nhưng Trang Nhân lại lắc đầu: "Không, bọn họ không chết, chỉ bị giam ở trong tử lâu. Tôi tin chắc như vậy." Trang Nhân buộc lại mái tóc dài bẩn thỉu bê bết: "Người ta nghĩ rằng là tôi bị điên, nhưng kỳ thực tôi tỉnh táo hơn bất kỳ ai." Hàn Phi trầm ngâm một lúc rồi hỏi: "Ông đã từng tiến vào tử lâu?" "Tôi đang tìm đường tới đó, nhưng vẫn chưa có manh mối." Người đàn ông trợn đôi mắt đỏ, sau đó ấn nút mở máy chơi game, đưa cho Hàn Phi một cái tay điều khiển. "Ông..." Trang Nhân không nói. Sau khi cầm máy chơi game, tình trạng tinh thần của ông ta có vẻ không ổn định. Con người giật giật, toàn bộ lực chú ý đều đổ dồn vào màn hình TV. Trò chơi bắt đầu chạy. Màn hình TV xuất hiện tên trò chơi với đồ họa đơn giản. Trò chơi gọi là Tử Lâu. Nền đen, chữ đỏ trông vô cùng đơn giản, nhưng lại khiến cho người xem cực kỳ khó chịu. "Người nhà của tôi đang ở trong này, là bọn họ đang chờ tôi đến cứu đó. Chỉ cần tôi thắng được trò chơi này là xong." Giọng của Trang Nhân trở nên điên cuồng. Bộ dáng của ông ta lúc này không giống như người bình thường nữa. "Ông nói từ lâu là trò chơi này." Hàn Phi cảm thấy thất vọng, buông cái tay cầm trò chơi xuống. Nhưng khi đang định đứng lên thì màn hình TV lại chuyển cảnh. Bản đồ đầu tiên trong trò chơi Tử Lâu nào ngờ lại chính là chung cư Hạnh Phúc. Điều trùng hợp hơn nữa là nhiệm vụ ở trong bản đồ chung cư Hạnh Phúc là tìm kiếm những mảnh ghép. Nhưng đây không phải là mảnh ghép thân thể người, mà là giúp một đứa bé tìm đồ chơi ghép hình. Thông qua việc hỏi thăm các NPC, người chơi phải tìm được 8 mảnh ghép hình ở trong bản đồ để được qua cửa. Trang Nhân không biết đã chơi trò chơi này bao nhiêu lần. Ông ta điều khiển nhân vật vô cùng thuần thục, không ngừng phát động những nhiệm vụ mới. Trong quá trình tìm kiếm những mảnh ghép, ông ta biết những người hàng xóm đều có vấn đề phiền lòng, cho nên giúp bọn họ giải quyết. Map 1 nhìn đơn giản, nhưng lại chứa đựng rất nhiều nội dung. Hàn Phi lúc này đã không nghĩ Trang Nhân bị điên nữa. Hắn yên tĩnh ngồi bên cạnh xem Trang Nhân chơi game. Mất 15 phút, Trang Nhân tìm được đủ những mảnh ghép. Mảnh ghép cuối cùng mở ra toàn bộ bức tranh. Một đứa bé đang vươn tay túm lấy một cánh bướm. qua được cửa thứ nhất, Trang Nhân lại tiếp tục tiến sang map 2. Map 2 gọi là Thu Vận Công Quán. Ở nơi này Trang Nhân đã giúp nhân viên thu mua đưa đồ ăn, công việc vận chuyển đồ ăn. Trang Nhân còn tiếp xúc với những người trong cư xá, trải nghiệm đủ các loại tình người ấm lạnh. Từ hai map này có thể thấy, người sáng tạo trò chơi này có tâm lý rất tích cực và ấm áp, hẳn là muốn tạo ra một trò chơi hệ chữa trị. Hết tập 48. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.